Xích Tâm Tuần Thiên, chương 109, Tinh Hà Luận Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hư ảo cảnh, Khương Vọng khống chế luận kiếm đài, xông thẳng trong tinh hà. Hai cái luận kiếm đài gặp lại, cảnh tượng biến ảo, vẫn là cái kia bốn phương tám hướng gian phòng. Giản đơn khoảng không, vẫn là Độc Cô Vô Địch cùng Chân Vô Địch. Độc Cô huynh, đã lâu không gặp. Thẩm Định mập mạp biểu hiện được vô cùng cao hứng. Vừa dứt lời, người đã bị một đạo gió lốc cuốn đi. Né qua Khương Vọng công tới kiếm quang. Ai nhà ngươi như thế nào đi lên liền động thủ? Không tự ôn chuyện sao? Trong miệng không ngừng, trên tay cũng không có nhàn rỗi. Thuận thế hai đạo phong nhận ép ra Khương Vọng. Sau đó gai đất nổi lên. Quấn đằng bay quấn, Khương Vọng huy kiếm xé gió. Phía trước đột, chém vỡ gai đất, phía trước đột, cắt đứt dây leo, phía trước đột, tử khí đông lai kiếm sát pháp hóa vào mỗi nhất thức chung. Khương Vọng luôn luôn phía trước ép, một hơi không ngừng, cái này chiến đấu không gian phi thường khoảng không, nhưng là chịu không nổi Chân Vô Địch vừa lui lui nữa. Hơn nữa Khương Vọng cố ý vẫn duy trì áp chế, một đường đem hắn hướng góc tường ép. Khóa kín hắn xê dịch không gian. Thẩm Định mập mạp khiếp sợ phát hiện. Một đoạn thời gian không thấy. Đối thủ đối với hắn hoa cả mắt đạo thuật đã ứng đối được rất quen thuộc luyện. Tuy rằng hắn như thế nào kỳ chiêu liên tiếp. Lại vẫn từng bước đất sụt vào phong tỏa chung. Bất đắc dĩ. Hắn bắt đầu giải phóng thực lực. 10 ngón tay biến hóa. Kháp quyết tốc độ cơ hồ xuất hiện huyễn ảnh. Lúc này hắn mỗi nhất môn đạo thuật, đều tại nửa hơi bên trong hoàn thành, đạt đến, ngụy thuấn phát, hiệu quả, ba đạo kim quang tiễn thành phẩm chữ hình mở đường. Khương Vọng khó khăn lắm né qua, lại có một loạt phong nhận nghiêng cắt mà đến. Khương Vọng kiếm tuôn ra từ khí càn quét đạo thuật lực lượng. Thẩm Định mập mạp cũng đã thân quyền cuồng phong, một lần hành động nhảy ra khốn cảnh. Hắn ngụy thuấn phát trạng thái không thể kéo dài. Bằng không hoàn toàn có thể một bộ đầy đủ tấn công đánh tan Khương Vọng. Nhưng chỉ vẻn vẹn dùng cho thoát khốn. Ngược lại cũng đã đầy đủ. Nhưng người vừa mới nhảy ra. Nghênh đón hắn. Lại là hai cái linh động đến cực điểm đằng xa. Trên thực tế Khương Vọng đạo thuật cho tới bây giờ liền không kém. Tứ linh luyện thể quyết thanh long thiên đại thành. Hơn nữa khiến hắn thân cận mộc hành nguyên lực. Đối mộc hành đạo thuật ít nhất gia tăng 3 thành nắm trong tay lực. Chẳng qua tại lần trước trong chiến đấu, Khương Vọng biết được hắn khắp quyết tốc độ muốn so với mập mạp này chậm vừa tới 2 tức. Cho nên hắn nói thuật sử dụng rất cẩn thận. Luôn luôn có tài khống chế. Chỉ chờ đến thời khắc quan trọng nhất. Tại Chân Vô Địch, ngụy thuấn phát, trạng thái biến mất. Tự cho là thoát khốn lúc đó. Kia hai cái đằng xà không chỉ ngăn ở phải qua lộ. Góc độ công kích còn xảo trá cay độc. Khiến hắn khó có thể tránh. Mà phía sau, Khương Vọng đã lần nữa trường kiếm bắt kịp. Còn tưởng rằng tìm được một đầu dê béo đâu quả nhiên. Xuất hiện tại đây phá địa phương mọi người là quái vật. Tại đây dạng khẩn cấp thời khắc. Chân Vô Địch còn vội vàng lầm bầm một câu. Hắn giữa không trung trung tụ ra một đoàn thủy thuẫn, nghênh hướng Khương Vọng kiếm, mập mạp thân thể một chút cũng chưa ảnh hưởng hắn linh hoạt xoay người. Nhưng lại lấy tay bắt được một điều đằng xà, mãnh nện vào khác một điều đằng xà trên người. Khương Vọng đã sớm ăn xong trọng thủy thuẫn thiệt thòi, đương nhiên sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Một kiếm nghiêng xuống dưới, cả người cực tốc thấp hướng. Tự Chân Vô Địch phía dưới xuyên qua, mà từ sau lưng của hắn giơ kiếm mà lên. Lúc này Chân Vô Địch vừa mới giải quyết đằng xà, mập dưới tay áp, một đạo hỏa cầu trực diện Khương Vọng, kiếm quang cắt ngang, Khương Vọng liền muốn đem này hỏa cầu trực tiếp cắt ra. Không cấp Chân Vô Địch lần nữa thoát khỏi cơ hội, nhưng kiếm của hắn, không gì sánh được trầm trọng, cái gì chó má trọng thủy thuẫn. Nguyên lai quả thật nói dối. Chân vô địch ẩn giấu bí thuật cũng không phải là trọng thủy thuẫn, mà là có thể đem trọng lực áp xúc tại cái gì đạo thuật trên. Ít nhất này đạo hỏa cầu đã là như thế. Oanh, bạo liệt xung kích dao động nổ tung. Khương Vọng tránh không kịp, trong nháy mắt bị oanh thành cho bụi. Chân vô địch đặt mông ngồi dưới đất, lau mồ hôi nói. Mẹ ơi, lần này thật sự thiếu chút nữa thua, đối phương đã cự tuyệt khiêu chiến. Bên trong phúc địa, Khương Vọng có một ít nghiến răng. Hắn đã vừa mới bước ra mập mạp kia con bài chưa lật. Mắt thấy liền có thể rửa sạch phía trước sỉ nhục. Không nghĩ tới này mập mạp chết bầm còn có con bài chưa lật. Nhưng mặc dù như thế, phục bàn chiến đấu mới vừa rồi, Khương Vọng tự nhận cũng không phải là hoàn toàn không có cơ hội thắng. Chủ yếu nhất là hắn tại cuối cùng trước mắt, có một ít nóng lòng cầu thành. Nếu như tiếp tục thi hành áp bách chiến thuật, không cấp thẩm định mập mạp cơ hội, chưa chắc sẽ thua trận tranh đấu. 20 điểm công tổn thất để người ta thịt đau. Bây giờ tổng cộng chỉ còn 3.340 điểm. Đáng hận nhất chính là hắn liền lập tức muốn tái chiến. Mập mạp kia thế nhưng cự tuyệt. Mập mạp con hạc giấy phi lai. Lên lớp giảng bài. Độc cô huynh đệ. Hôm nay hưng tận. Ngày khác tái chiến. Nói xong rảnh rỗi sẽ tới luận bàn đâu. Không có ở đây thái hư ảo cảnh thời điểm. Mập mạp này một ngày một con hạc giấy khiêu chiến. Hôm nay liền đánh như vậy một cuộc. Hắn nhưng thật ra hưng hết. Khương Vọng trở về viết. Không biết xấu hổ. Chân vô địch. Người như thế nào mắng chửi người đâu. Độc cô vô địch. Không phục tới chiến. Chân vô địch. Hát. Ta không ăn thua người phép khích tướng. Khương Vọng chẳng muốn lại hồi phục. Bắt đầu trong đầu lần nữa phục bàn cả cuộc chiến đấu. Tìm kiếm mình xử lý làm lỗi điểm. Để tránh khỏi lần sau tái phạm. Đây là hắn cho tới nay thói quen. Quả thật thực lực của hắn tiến bộ nhanh như vậy một trong những nguyên nhân. Chân vô địch, tại sao không nói chuyện? Chân vô địch, độc cô huynh, chân vô địch mời ngươi tiến vào tinh hà không gian. Đồng ý cự tuyệt, Khương Vọng suy nghĩ một chút. Từ đối với tinh hà không gian rất hiếu kỳ. Lựa chọn đồng ý, luận kiếm đài khởi động. Hoàn cảnh biến ảo, Khương Vọng xuất hiện tại một cái nhỏ trong tiểu lương đình. Đình nghỉ mát treo vào hư không bên trong. Nhìn từ xa tinh hà đổi chiều. Gần xem tinh thần đầy trời. Lúc có lưu tinh từ hai bên vội vã quét qua. Có thể nói bao la hùng vĩ. Trong lương đình bộ liền cực kỳ khó coi rồi. Chỉ có bàn đá một tờ. Ghế đá hai tòa. Thẩm định mập mạp thịt béo liền xếp tại trong đó một cái vị trí. Ai ai, đừng động thủ a. Đây cũng không phải là luận kiếm địa phương. Hắn khoác tay nói. Khương Vọng nhìn hai bên một chút. Không nói. Chân vô địch chú ý tự ở bên kia oán hận nói. Cứ như vậy cái phá địa phương. Tốn ta 10 giờ công a, vừa mới bạch buôn bán lời. Khương Vọng nghe được mí mắt đập không ngừng. Bởi vì mập mạp này kiếm 10 giờ công chính là hắn. Khụ. Chân vô địch lời nói xoay chuyển, rất có tự tin nói. Trải qua vừa mới trận chiến ấy, chắc hẳn ngươi đã biết ta xuất thân rồi. Tại thái hư ảo cảnh bên trong hắn không hề nghĩ bộc lộ thân phận. Nhưng mà chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn nhịn không được xốc đệ một lá bài tẩy. Bởi vì đã vén qua một tờ, cho nên mập bình mập té, lập tức lại xốc đệ nhị trương. Này cũng đưa đến thân phận của hắn rốt cuộc giấu giếm không được. Bởi vì bọn họ gia tộc đại biểu bí thuật quá nổi danh. Đương nhiên đây chỉ là chân vô địch ý nghĩ của mình. Trên thực tế Khương Vọng cũng không biết hắn là ai vậy. À, nguyên lai ngươi chính là. Đúng, ta chính là. Chân vô địch đợi hồi lâu. Mới phát hiện mình cũng không có đợi đến Khương Vọng câu dưới. Đành phải hắc hắc nói. Ngươi hiểu. Khương Vọng hoàn toàn không hiểu. Tới tìm ta có chuyện gì không? Hắn hỏi. Hắc hắc. Độc cô huynh đệ không cảm thấy thái hư ảo cảnh bên trong quá nhàm chán sao? Mỗi lần đi vào liền chỉ có một ba bước vuông vắn gian phòng nhỏ. Trừ chiến đấu chính là chiến tranh. Thôi diễn sao, công ít được đáng thương. Ta hiến dâng không ít công pháp mới tích lũy một chút xíu. Chiến đấu sao, biến thái còn nhiều như vậy. Chân vô địch xem bộ dáng là oán hận chất chứa đã lâu. Ngươi là người thứ nhất cùng ta hồi âm trở về nhiều như vậy. Cho nên liền mời ngươi tới đây hàn huyên một chút. Kết giao bằng hữu. Chân vô địch nhìn chung quanh một chút. Tiếp tục nói. Đợi sau này hồng hoang không gian mở ra rồi. Lại tìm địa phương nói chuyện phiếm cái gì đó. Liền thuận tiện nhiều lắm. Cũng không cần hao tổn công rồi. Nếu bàn về đối thái hư ảo cảnh hiểu biết. Khương Vọng tự nhiên xa xa không bằng trước mặt mập mạp này. Bởi vì hắn hư chìa khóa là nhạt tới thái hư ảo cảnh vốn không có danh ngạch của hắn. Từ chân vô địch trong lời nói, Khương Vọng nhận được không ít tin tức. Một cái là như chân vô địch bậc này người tại thái hư ảo cảnh căn cứ địa chẳng qua là một cái ba bước vuông vắn gian phòng nhỏ. Hắn không giống nhau, hắn có phúc địa, mặc dù xếp hạng càng ngày càng thấp. Thứ hai là nguyên lai có thể thông qua cống hiến công pháp cấp thái hư ảo cảnh tới đảo ngược đạt được công. Cái thứ ba đúng vậy. Thái hư ảo cảnh sau đó có thể mở ra một cái hồng hoang không gian. Hẳn là một cái tương tự với công cộng không gian địa phương. Hơn nữa tiến vào không nên hao tổn công. Rõ ràng là khích lệ giao lưu. Tình huống nào xuống có thể cần mở ra như vậy không gian. Khương Vọng chỉ muốn lấy được một cái khả năng. Thái hư ảo cảnh bên trong người sẽ tăng nhiều. Có lẽ có một ngày, thái hư ảo cảnh sẽ đối với toàn bộ tu sĩ mở ra. Mà đã thử qua thái hư ảo cảnh chỗ tốt Khương Vọng, hoàn toàn có thể tưởng tượng có được. Kia đúng là một cuộc như thế nào mênh mông cuồn cuộn cải cách. Nhân đạo nước lũ, có lẽ sẽ trực tiếp thay đổi toàn bộ hiện thế siêu phàm bố cục. Cách chương.